Chương 1231, Bàn tay lớn thần bí. 2. Hiện tại thân thể của Tần Ly đã biến mất, chỉ còn lại con bướm hóa thân, đó là ký thác duy nhất của Tần Phàm, nếu còn bị bắt đi, như vậy hắn sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng, cho nên bất kể như thế nào hắn cũng không thể để bàn tay kia bắt Tần Ly rời đi. Tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, thân hình Tần Phàm lướt nhanh như sao băng trên bầu trời, trong miệng điên cuồng rít gào lên, muốn đuổi theo bàn tay thần bí kia. Nhưng tốc độ rút lui của bàn tay quá nhanh, lại xuất hiện quá đột nhiên, Tần Phàm căn bản là không đuổi kịp. Khi Tần Phàm vẫy mạnh chu tước giật bay lên không trung thì trên bầu trời bàn tay khổng lồ đã thu vào trong khe hở, chỉ còn lưu lại chút hư ảnh cùng khí tức cuồng bạo sắc bén truyền ra từ trong khe hở kia. Không hề nghi ngờ đó là không gian thông đạo bị xé rách, nếu người có thực lực không đủ, phỏng chừng tới gần liền bị không gian lốc xoáy xoắn thành mảnh nhỏ. Nhưng Tần Phàm bất chấp hết thảy, hoặc là nói lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn chỉ muốn cướp Tần Ly trở về, căn bản không hề nghĩ tới có khả năng đoạt lại hay không. Bàn tay khổng lồ kia tuy đã biến mất, nhưng hắn còn chưa chịu buông tha, hắn tiếp tục vọt nhanh lên bầu trời, muốn trực tiếp truy thẳng vào trong khe không gian. Còn chưa tới gần khe không gian, chỉ nói khí tức bộc phát từ bên trong cũng đủ làm thân thể Tần Phàm bị thương tích, vốn thân thể hắn vừa được Tần Ly dùng lực lượng mộng điệp khôi phục, hiện tại lại xuất hiện vô số miệng vết thương. Máu tươi không ngừng chảy xuống, còn chưa tiến vào khe không gian đã bị thương như thế, có thể tưởng tượng nếu Tần Phàm còn tiến vào bên trong, chỉ sợ cho dù có được thực lực cường hãn cũng sẽ bị trực tiếp xé thành thịt nát. Nhưng lúc này Tần Phàm giống như không còn tri giác, căn bản là hung hãn không sợ chết, không hề suy nghĩ kỹ hậu quả, vẫn đã đến chậm. Nhưng ngay lúc này sau lưng Tần Phàm ngay trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài cực nhỏ, sau đó liền nhìn thấy một quần sáng rực rỡ xuất hiện trước khe không gian, hoàn toàn ngăn cản con đường Tần Phàm đang đi tới, đừng đuổi theo, thanh âm kia chợt nói, a, để cho ta đi vào. Nhưng lúc này Tần Phàm đã hoàn toàn mất đi lý trí, đâu dễ dàng chịu nghe theo, hắn càng không ngừng va chạm quần sáng rực rỡ kia, muốn mạnh mẽ xông tới, mỗi một lần đập tới hắn đều bị quần sáng bắn ngược một khoảng cách, nhưng hắn không chịu bỏ qua, thẳng cho tới khi khe không gian hoàn toàn biến mất trên bầu trời, lốc xoáy khổng lồ màu đen cũng hoàn toàn tiêu tán. Tần Phàm, bình tĩnh một chút, lấy thực lực hiện giờ của ngươi tiến vào khe không gian chỉ toi mạng mà thôi. Thanh âm kia lại cất lên, bình tĩnh, ngươi để cho ta làm sao mà bình tĩnh. Hiện tại thê tử của ta bị bắt đi rồi. Nàng đã biến thành con bướm, rốt cục là ai còn muốn bắt đi nàng. Chứng kiến khe không gian biến mất, Tần Phàm đỏ bừng hai mắt, trong tim đau đớn thống khổ, rốt cục quay đầu lại lớn tiếng rít gào. Tần Phàm, ta biết hiện tại ngươi thật thương tâm, ta cũng thập phần khó sống. Nhưng phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề, thanh âm kia lại thở dài một tiếng nói, ha ha, ngươi khó sống. Giải quyết vấn đề. Vừa rồi khi ta cùng cửu cấp yêu thú liều chết sống, vừa rồi khi thê tử ta phải hy sinh, sư phụ như ngươi đang ở nơi nào? Chân võ thánh điện cùng chân võ thánh địa lại đang làm gì? Hiện tại thê tử của ta đã hóa bướm còn bị bắt đi, ngươi mới đến nói cần giải quyết vấn đề, Tần Phàm còn ở trong trạng thái điên cuồng. Căn bản không cách nào bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, người vừa đến chính là sư phụ của Tần Ly Tử Hà trưởng lão, nhưng đi tới cũng không phải bản thể của chính mình mà tựa hồ chỉ là một hình chiếu. Phong tư trác tuyệt đứng trong đám mây, trên vầng trán tựa hồ cũng có chút hao tổn tinh thần. Chuyện của chúng ta ngươi không cần biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi hay, hiện tại chúng ta cũng không được yên ổn. Mà Tần Ly là đệ tử của ta, ta tự nhiên không thể chuyện gì cũng không quản. Nghe được Tần Phàm chất vấn, Tử Hà trưởng lão uy nghiêm nhìn Tần Phàm, trong miệng nói, quản. Vậy vị sư phụ như ngươi làm sao mà quản? Tần Phàm điên cuồng cười lạnh nói, Tần Ly hóa bướm vốn là vì nàng sử dụng mộng điệp bộ tộc bí pháp, dùng thân thể làm trả giá. Mà thần hồn của nàng cũng bởi vì thi triển cảnh trong mơ thành sự thật mà tạm thời sa vào trong mộng, nhưng vẫn chưa tiêu tán, chỉ cần nàng từ trong mộng thoát thân đi ra, như vậy thì có thể một lần nữa sống lại. Tử Hà trưởng lão tiếp tục nói, vậy tại sao vừa rồi ngươi còn ngăn cản ta, hiện tại nàng đã bị bắt đi. Nghe vậy Tần Phàm càng đau xót, siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng cũng có chút bình tĩnh trở lại. Ta không cho ngươi đuổi theo bởi vì hiện giờ ngươi còn chưa có thực lực đi vào khe không gian, nếu không chỉ có một con đường chết. Nhưng ngươi có thể yên tâm, vừa rồi chủ nhân bàn tay kia hẳn tạm thời sẽ không tổn thương Tần Ly. Tử Hà trưởng lão nhìn Tần Phàm, lại tiếp tục nói, ngươi xử lý xong chuyện tại đây. Sau đó nhanh chóng cầm lệnh bài đi tới chân võ thánh địa tìm ta, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao đi cứu thê tử của ngươi. Nói xong chỉ cảm thấy có một cơn gió nhẹ thổi qua, Thân ảnh màu tím đã dần dần tan biến trong tầng mây, rất nhanh đã biến mất không thấy. Ha ha, không thể tưởng được ta trả giá nhiều như vậy, bị khổ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn chỉ rơi vào kết cục như thế. Nhìn thân ảnh Tử Hà trưởng lão biến mất, lúc này trên mặt Tần Phàm hiện lên nét cười sầu thảm thống khổ. Hắn nhận hết cực khổ, trải qua nhiều lần sinh tử mới đạt tới thực lực hiện giờ, vốn tưởng rằng ở trên Vũ Thiên Đại Lục đã trở thành cường giả đứng đầu. Từ nay về sau không cần tiếp tục sống trong cảm giác vô năng vi lực như ngày trước. Hôm nay vốn là ngày tân hôn của hắn, thế nhưng hắn thiếu chút nữa phải chết, mà thê tử mới cưới của hắn lại hóa bướm mất tích. Hết thảy những chuyện này làm Tần Phàm nổi lên một cảm giác. Trước kia hắn từng cảm giác mình chỉ là một quân cờ, đang bước đi trên bàn cờ. Bàn tay vô hình đã an bài hết thảy nhân sinh của hắn. Bàn tay vô hình kia, hoặc là vận mệnh, hoặc là một sự tồn tại cường đại nào đó nắm giữ vận mệnh. Cho dù hiện tại Tần Phàm thậm chí cơ hồ đã trở thành đệ nhất nhân của Vũ Thiên Đại Lục, nhưng vẫn cảm giác được mình không chạy thoát khỏi bàn tay an bài kia. Hắn cho rằng mình hiện tại có thể siêu việt vị trí của quân cờ, nhưng lại phát hiện mình vẫn không cách nào thoát khỏi. Hắn vừa muốn nhảy lên, tiếp theo đã bị bàn tay mạnh mẽ kia tiếp tục hung hăng đè ép trở xuống. Tới lúc này Tần Phàm rốt cục hiểu được mình bé nhỏ tới mức độ nào, đối mặt thượng vị giả chân chính nắm giữa vận mệnh bàn cờ. Hắn thậm chí hoàn toàn không có năng lực đi phản kháng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử tân hôn của mình hóa bướm, sau đó bị một bàn tay thần bí bắt đi mất tích. Chương 1232, nợ máu trả máu. Muốn nắm giữ vận mệnh của mình, hiện tại còn xa xa chưa đủ, muốn đấu tranh, hắn còn cần thêm cố gắng. Từ thật lâu trước kia, khi Tần Phàm khôi phục được trí nhớ của kiếp trước, hắn đã lập ra chí nguyện phải có một ngày bước lên đỉnh phong võ đạo. Trước kia hắn đối với việc này còn chưa có được nhận thức rõ ràng, nhưng hiện tại hắn nhất định phải trở thành người mạnh nhất trong thiên địa. Chỉ khi nào trở thành người mạnh nhất trong thiên địa, hắn mới có thể siêu việt hết thảy, thoát khỏi bàn tay vô hình kia, chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Qua hồi lâu, Tần Phàm dùng ý chỉ cứng cỏi đem bi thống cùng điên cuồng tạm thời áp chế tận đáy lòng. Ánh mắt xích hồng sắc lúc này lại quét xuống đám người trong Nam Phong Thành bên dưới. Hiện tại hết thảy đã ngã ngũ, hắn có thương tâm cũng chỉ vô ích. Cũng đã tới thời điểm quay trở về trong hiện thực, khi thấy người của Kiền Kinh Tần gia thì ánh mắt của hắn vô cùng băng sương, mỗi người đều cảm thấy rét lạnh tận xương khi chạm tới ánh mắt của hắn, toàn thân máu huyết như đông cứng lại. Mà lúc này cả thiên địa đều vô cùng yên tĩnh, thậm chí hô hấp của mọi người đều có thể nghe thấy, ngày cưới của hắn biến thành người bi thống thương tâm, xét tới cùng, là do người của Kiền Kinh Tần gia ban tặng. Nếu không phải bọn hắn, sẽ không đến nỗi quấy động hôn lễ của hắn không được an bình. Nếu không phải bọn hắn, cũng sẽ không đưa tới cửu cấp yêu thú. Nếu không có bọn hắn, Kỷ Huyên Nhi cũng không bị trọng thương, Tần Ly cũng không bị hóa bướm bắt đi. Đầu sỏ gây nên là Tần Quang giả đền tội, nhưng những đồng lõa liên quan tội cũng không thể tha. Trong một khắc, lửa giận của Tần Phàm lại thiêu đốt. Hiện tại là lúc phải tính sổ. Đến lúc này người của Kiền Kinh Tần gia sắc mặt đều trắng bệch. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn đã chết, không còn người nào đủ sức phản kháng Tần Phàm. Đối diện với lửa giận của Tần Phàm, nghĩ tới vận mệnh sắp tới trong lòng bọn hắn vô cùng hoảng sợ bất an. Kỳ tích chi tử, lần này, Kiền Kinh Tần gia chúng ta nhận thua, từ nay về sau chúng ta cam đoan sẽ không tiếp tục làm kẻ địch của Nam Phong Tần gia, hy vọng ngươi có thể mở một đường sống. Khi không khí băng sương đáng sợ lan tràn tới cực hạn, đương nhiệm tộc trưởng Tần Thịnh của Kiền Kinh Tần gia chỉ phải cắn răng kiên trì trầm giọng nói, mở một đường sống. Nghe được thanh âm của Tần Thịnh, trên mặt Tần Phàm xuất hiện vẻ co rúm dữ tợn, ngửa mặt lên trời người to, trong tiếng cười mang theo băng sương cùng áp lực giận dữ. Kiền Kinh Tần gia các ngươi chẳng những không tuân thủ ước hẹn 5 năm còn tới phá hư hôn lễ của ta. Còn đi cấu kết yêu thú, giết hại nhân loại đồng tộc, chỉ hai tội này cũng đủ cho các ngươi chết 100 lần. Tần Phàm, rốt cục ngươi muốn thế nào? Ngươi có điều kiện gì chúng ta cũng đáp ứng. Nghe được câu trả lời của Tần Phàm, trong lòng Tần Thịnh càng thêm hoảng sợ, sắc mặt vô cùng khó coi, lại nói, nợ máu trả máu. Ánh mắt Tần Phàm nhìn nhóm võ thánh của Kiền Kinh Tần gia, trong miệng gằn từng tiếng tức giận quát. Cho tới khi chữ cuối cùng truyền vào trong tai mọi người, một cổ sát khí bàn bạc xé rách thiên địa, rất nhanh lan tràn trong không gian. Tộc trưởng, đừng nói nữa, tiểu tạp chủng kia không thể nào chịu buông tha cho chúng ta, thừa dịp hiện tại thương thế trên người hắn còn chưa khôi phục, chúng ta nhanh chóng giết hắn. Cảm giác được sát cơ mãnh liệt, một gã võ thánh Kiền Kinh Tần gia cắn răng, dẫn đầu hướng Tần Phàm phóng đi. Đó là thái thượng trưởng lão của Kiền Kinh Tần gia, một gã thất cấp võ thánh, tốc độ hắn cực nhanh, mà nhóm võ thánh của Nam Phong Tần gia bởi vì chuyện vừa xảy ra nên tạm thời dừng tay chờ Tần Phàm phân phó, vì vậy không kịp ngăn cản, làm người kia đã rất nhanh đến gần Tần Phàm. Ha ha, tốt, Tần Phàm cười lạnh, Chu Tức Giật vẫy mạnh, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh tới phía trước nghênh đón, nháy mắt đã đi tới trước mặt thất cấp võ thánh kia. Nhìn thấy Tần Phàm đã bị trọng thương nhưng vẫn có thể thi triển ra tốc độ đáng sợ như thế, thất cấp võ thánh kia cả kinh, thanh trường kiếm màu đen sắc bén trong tay tinh chuẩn đâm ra, thanh kiếm mang theo quy tắc lực, kiếm ảnh đi qua hư không tầng tầng gãy vỡ, trực tiếp đến gần trái tim của Tần Phàm. Phốc, một kiếm tựa hồ đâm vào bên trong phòng ngự quy tắc tiểu thế giới của Tần Phàm, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể đối phương. Điều này làm cho thất cấp võ thánh không khỏi mừng rỡ, nghĩ rằng hiện tại Tần Phàm chỉ phô trương thanh thế kỳ thật đã vô cùng suy yếu, nhưng đúng lúc này hắn chợt phát hiện trường kiếm của mình cũng không cách nào tiến thêm. À, chỉ trong nháy mắt, một cổ lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên từ ngay trái tim bắn ngược trở về, làm cổ tay võ thánh kia đau xót. Ngay lúc thanh trường kiếm rời khỏi tay, một nắm tay phủ dày lân giáp dữ tợn đã trực tiếp đập tới, hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn. Kiếm của hắn đâm vào thân thể Tần Phàm, nhưng một quyền của Tần Phàm cũng phá tan quy tắc tiểu thế giới của hắn. Kình khí mang ngưu nặng mấy ngàn trọng lực xâm nhập vào trong ngũ tạng lục phủ của hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Kình khí vừa tiến vào trong cơ thể không ngừng bùng nổ. Thất cấp võ thánh kia mở trừng hai mắt, cảm thấy không sao tưởng tượng nổi. Trước đó khi Tần Phàm quyết chiến cùng Tần Quang, hắn đã cảm thấy thực lực của Tần Phàm cường đại, nhưng cho tới bây giờ hắn mới rõ ràng cảm nhận được, trả giá đương nhiên là tính mạng. Rất nhanh hắn cảm giác được sinh cơ dần dần rời khỏi thân thể mình đi xa, sau đó thân thể không bị khống chế như diều đứt dây rơi xuống dưới, từ nay về sau không còn chút liên hệ gì với thế giới này. T. Chứng kiến Tần Phàm đang ở trạng thái trọng thương mà vẫn có thể một chiêu giết chết thất cấp võ thánh, những võ thánh khác của Kiền Kinh Tần gia không khỏi hít sâu một hơi lạnh, bắt đầu nảy ra ý chạy trốn. Nhưng lúc này Tần Phàm vừa nhiễm máu tươi của một thất cấp võ thánh, khí tức thô bạo mới tạm thời áp chế bị dẫn phát, đôi mắt đỏ bừng, thân ảnh chợt lóe, điên cuồng phóng về nhóm võ thánh kia. Tuy rằng hắn bị thương nhưng được Tần Ly trị liệu đã khôi phục hơn phân nửa, hơn nữa có được Thanh Long Tâm cùng khí lực cường đại ủng hộ, làm thực lực của hắn cũng không giảm bao nhiêu, thậm chí còn bị kích thích sau khi hóa thân kỳ lân trước đó, mơ hồ có chút tăng lên. Ngươi là tộc trưởng Kiền Kinh Tần gia, năm đó các ngươi cường hoành đem Nam Phong Tần gia gồm thâu, hơn nữa không ngừng ức hiếp sản nghiệp của Nam Phong Tần gia chúng ta, chỉ sợ là nghe theo mệnh lệnh của ngươi đi. Tiếp theo, Tần Phàm xuất hiện ngay trước mặt Tần Thịnh, ánh mắt lạnh lùng, trong miệng hờ hững nói, phải, mệnh lệnh là do ta ban ra, toàn bộ tội lỗi do một mình ta gánh vác. Tần Phàm, ngươi giết ta, hy vọng ngươi có thể buông tha tộc nhân khác của Kiền Kinh Tần gia. Chương 1233, sau cuộc chiến. Nghe được lời nói của Tần Phàm, lúc này sắc mặt Tần Thịnh như tro tàn, trong lòng đã tràn ngập tuyệt vọng. Không sai, mệnh lệnh kia đã được hắn cho phép, hơn nữa tới lúc này hắn đã hiểu được đó là mệnh lệnh làm cho hắn hối hận nhất trong đời. Ngươi không có tư cách cò kè mặt cả. Hôm nay Kiền Kinh Tần gia các ngươi đại náo hôn lễ của ta, tùy ý công kích gia tộc ta, có từng nghĩ qua sẽ buông tha cho tộc nhân của ta? Trên mặt Tần Phàm lộ ra thần sắc băng sương mà dữ tợn, trong miệng rít gào, lại hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh lên đầu Tần Thịnh, nhất thời đầu của người kia nổ tung như quả dưa hấu, huyết nhục đầy trời, cảnh tượng vô cùng khủng bố huyết tinh, người bình thường chứng kiến đều cảm giác dạ dày quay cuồng, vô cùng khó chịu, thậm chí có chút người còn nôn mửa ra. A, một quyền oanh sát Tần Thịnh, Tần Phàm như điên cuồng rống to một tiếng, sau đó một cước hung hăng dẫm lên ngực Tần Thịnh, nương theo cổ lực lượng này hướng một võ thánh khác phóng đi. Tần Phàm, kỳ tích chi tử, ta, xin ngươi, lần này chúng ta thật sự không biết Tần Quang lại cấu kết với yêu thú, ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta nguyện ý bồi thường hết thảy. Thần Mộc Thành Mộc Gia cùng Ô Gia chứng kiến cảnh tượng như vậy, khủng hoảng kêu to, nhưng vẫn không thay đổi được kết cục của bọn hắn. Không cần dùng tới người của Lạc Thành Thái Gia cùng Vọng Thành Đông Phương Gia ra tay, giết chóc vô tận, máu tươi kích thích, Tần Phàm tùy ý phát tiết lên nỗi thống khổ cùng đau đớn trong lòng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một đám võ thánh cường giả từng uy chấn đại kiền, người bình thường nhìn thấy đều phải cung kính, cứ như vậy bị hắn dùng từng quyền giết chết thê thảm. Oanh, a, một quyền đánh chết võ thánh cuối cùng muốn chạy trốn, hắn ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, Tần Phàm rốt cục cảm giác đỡ hơn một chút. Sau đó sắc mặt hắn âm trầm đảo qua đám người đang khủng hoảng chạy trốn, Tiếp theo thanh âm băng sương vang vọng phía chân trời, người của Nam Phong Tần gia nghe rõ, toàn bộ người xâm phạm Nam Phong Thành, một tên cũng không để lại, một đêm này nhất định là một đêm không yên tĩnh, chân trời tối đen theo cuộc đại chiến bắt đầu, sau đó luôn luôn huyết quang tận trời. Khi một phương nhân mã của Kiền Kinh Tần gia đột nhiên khởi xướng tấn công Nam Phong Tần gia bắt đầu, Tần Phàm quyết chiến Tần Quang, quyết chiến cửu cấp yêu thú, từng trận đại chiến khuấy động lòng người, từng cảnh tượng làm người ta khó quên. Một đêm này trải qua thật dài, hơn nữa sẽ bị những người có mặt hôm nay dùng thời gian một đời mà nhớ kỹ. Bọn họ sẽ nhớ rõ yên hoa trong đêm đó, cũng sẽ nhớ rõ huyết vụ ngày đó, sẽ nhớ rõ kỳ tích chi tử hóa thân kỳ lân, sẽ nhớ rõ kỳ tích chi nữ bi thương hóa bướm, sẽ nhớ rõ hai người vì nhân loại làm ra hy sinh. Tất cả mọi người biết một buổi tối này, nếu không có hai thanh niên nam nữ kia, bọn họ sẽ không còn cơ hội để hồi ức buổi tối đêm đó. Đối với nỗi phẫn nộ cùng bi thống của Tần Phàm, toàn bộ người của Nam Phong Tần gia đều lây nhiễm. Sau khi Tần Phàm đánh chết toàn bộ võ thánh đối địch, nhất phương nhân mã của Kiền Kinh Tần gia bị hù dọa vỡ mật rất nhanh đã bị nhất phương nhân mã của Nam Phong Tần gia giết tới manh giáp tơi bời. Không ai nương tay, cơ hồ toàn bộ người của Kiền Kinh Tần gia đều bị giết sạch, thi thể xếp đầy trên đường. Một đêm này, Nam Phong Thành máu chảy thành sông. Mà kế tiếp chuyện phát sinh tại Nam Phong Thành chỉ trong vòng mấy ngày thời gian ngắn ngủi đã nhanh chóng truyền khắp Đại Kiền Quốc, nhất thời cả Đại Kiền Quốc nhất lên sóng to gió lớn. Hơn nữa người đến tham dự hôn lễ của kỳ tích chi tử nhiều không kể xiết, cơ hồ mỗi quốc gia đều có mặt. Khi bọn hắn quay trở về, tin tức toàn bộ truyền ra, dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán khắp Vũ Thiên Đại Lục, một buổi tiệc vui biến thành tang lễ. Trong đại hôn của kỳ tích chi tử xảy ra chuyện như vậy, làm vô số người lâm vào khiếp sợ. Người nghị luận vô số, nhưng không ai cười chê Tần Phàm, cho dù có người lời ra tiếng vào, lập tức sẽ bị người bên cạnh quát bảo ngưng lại, bởi vì cuộc chiến này có thể nói Tần Phàm vì cả nhân loại trên Vũ Thiên Đại Lục mà chiến, nếu không phải có Tần Phàm liều mạng chiến đấu cùng sự hy sinh của Tần Ly, hiện tại cả Vũ Thiên Đại Lục có thể lâm vào trong thú triều vô tận, cũng sẽ có vô số nhân loại rơi vào thành thực vật của yêu thú, có thể nói sau ngày đại hôn, thanh danh của Tần Phàm chẳng những không hề giảm xuống, ngược lại còn tăng lên, thậm chí đã vượt qua Kim Dương Võ Thánh, đã lấy được danh hiệu người thủ hộ của Vũ Thiên Đại Lục, đã chân chính trở thành nhân vật mà nhà nhà trên Vũ Thiên Đại Lục đều hay biết. Đương nhiên, Tần Phàm cũng không xem trọng thanh danh này, nếu có thể dùng toàn bộ thanh danh đổi lại Tần Ly trở về, hắn nguyện ý làm một người vô danh, càng nhiều vinh dự cũng không cách nào làm cho hắn vui vẻ trở lại, hai đời tình duyên luôn giày vò lấy hắn, làm cho hắn không cách nào chịu đựng nổi. Người đến xâm phạm Nam Phong Tần gia cơ hồ đã toàn bộ đền tội, mà gia tộc của bọn hắn đều bị liên lụy tới. Dựa theo ước định giữa Tần Phàm cùng Lạc Thành Thái gia và Vọng Thành Đông Phương gia, Thần Mục Thành Mục gia cùng Đại Lý Thành Ô gia còn lưu lại thế lực cơ bản đều do hai gia tộc bọn họ truy kích cùng tiêu diệt. Kiền Kinh Tần gia tuy rằng là nhất phẩm chân võ thế gia có nội tình dày, nhưng lần này tấn công Nam Phong Tần gia cơ hồ ra hết chủ lực, bên trong ba gia tộc đã không còn được bao nhiêu lực lượng phòng ngự. Vì vậy khi gặp phải nhất phẩm chân võ thế gia như Lạc Thành Thái gia cùng Vọng Thành Đông Phương gia tấn công, rất nhanh đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Hai chân võ thế gia cổ xưa này làm việc cực kỳ quyết đoán, cũng dứt khoát làm ra việc diệt cỏ tận gốc. Một tháng này là tháng đổ máu của Đại Kiền Quốc. Trong phạm vi cả nước, toàn bộ cơ sở ngầm triển khai, phàm là thành viên trực hệ của mấy gia tộc kia cơ hồ dựa theo danh sách toàn bộ bị săn giết, có thể chạy thoát cực kỳ bé nhỏ. Mà Kiền Kinh Tần gia là do Nam Phong Tần gia tự mình truy giết. Hiện tại Nam Phong Tần gia, nội tình thực lực cũng không thấp hơn những gia tộc khác. Hơn nữa có trận đại chiến đêm đó, Kiền Kinh Tần gia làm chủ một phương, linh võ sư trở lên cơ hồ đều chết tại Nam Phong Thành. Lực lượng còn lại thật sự không chịu nổi một kích. Chương 1234, sau cuộc chiến. Đối với Nam Phong Tần gia đã có được mạng lưới tình báo tinh vi như ẩn thế mạo hiểm đoàn mà nói, Kiền Kinh Tần gia đồng dạng cũng rơi vào hoàn cảnh chạy trời không khỏi nắng. Tần Phàm tự mình đi tới Kiền Kinh Tần gia. Theo người chứng kiến kể lại, đêm đó kỳ tích chi tử một mình đứng trên bầu trời phủ đệ Kiền Kinh Tần gia, toàn thân bao bọc trong kình khí màu vàng kim, mà cả Kiền Kinh thành đêm đó ai cũng cảm giác được trong không khí âm trầm áp lực làm người khó thể thở nổi. Hơn nữa dưới lòng đất còn vang vọng tiếng chấn động vô cùng kịch liệt. Chương 1234, sau cuộc chiến. 2. Thật giống như đã xảy ra động đất. Tới ngày hôm sau, dân chúng Kiền Kinh Thành mới phát hiện phủ đệ của Kiền Kinh Tần gia biến thành một mảnh bằng phẳng, hoàn toàn trống rỗng, không còn chút dấu vết. Cả Kiền Kinh Tần gia chỉ trong vòng một đêm đã bị san thành đất bằng. Toàn bộ kiến trúc, đình đài lầu cát, cây cỏ hoa tươi, toàn bộ bị chôn vùi dưới đất, nhất phẩm chân võ thế gia nổi danh Đại Kiền Quốc, thậm chí còn có địa vị đệ nhất gia tộc của Đại Kiền Quốc, cứ như vậy đã hoàn toàn biến mất trên Vũ Thiên Đại Lục, thật giống như chưa từng tồn tại qua bao giờ. Theo Kiền Kinh Tần gia biến mất, thay thế vào đương nhiên là Nam Phong Tần gia. Tuy rằng hiện tại Nam Phong Tần gia còn chưa được chân võ thánh điện chính thức sắc phong, nhưng công lao Tần Phàm cùng Tần Ly đánh chết cửu cấp yêu thú uy hiếp Vũ Thiên Đại Lục đã đủ cho họ trở thành nhất phẩm chân võ thế gia. Qua một đoạn thời gian, Nam Phong Tần gia tuyên bố ra ngoài năm xưa tổ tông của Kiền Kinh Tần gia giết cha cướp họ, cũng bắt đầu khôi phục lại nguyên danh Đại Kiền Tần gia, một lần nữa trở thành thị tông Tần tộc chính thống của Đại Kiền Quốc. Đối với hết thảy những chuyện này, chân võ thánh điện tự hồ ngầm đồng ý như vậy. Trong suốt một tháng thanh tẩy tại Đại Kiền Quốc, cơ cấu vô thượng của Đại Kiền Quốc thậm chí là cả Vũ Thiên Đại Lục luôn không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thậm chí có người của tam đại gia tộc từng thử chạy tới chân võ thánh điện xin cầu cứu, nhưng không được tiếp nhận, thậm chí còn chưa thành công tiến vào phạm vi của chân võ thánh điện. Có người suy đoán lần này Kiền Kinh Tần gia cấu kết yêu thú đã chọc giận chân võ thánh điện thực sự, cho nên khiến cho những đồng minh của Kiền Kinh Tần gia đều rơi vào liên lụy. Dù sao vô luận là chân võ thánh điện làm như thế nào, người có gan nghị luận cũng không nhiều. Tóm lại trải qua đêm hôm đó, vận mệnh thế lực cả Đại Kiền Quốc xem như đã được xác định lại. Trong một tháng này, tuy rằng cảm xúc của Tần Phàm còn chưa hoàn toàn yên tĩnh trở lại, nhưng hắn cũng không bỏ quên việc tu luyện. Bởi vì trong lòng hắn hiểu thật rõ ràng, muốn cứu được Tần Ly trở về điều kiện tiên quyết là bản thân hắn phải có được năng lực kia. Cho nên tuy rằng trong lòng hắn thập phần muốn xuất phát lập tức đi tìm Tần Ly, nhưng không thể không nhẫn nại dưỡng thương cùng tăng thêm thực lực của mình. Hồi tưởng lại hình ảnh bàn tay khổng lồ cùng khe không gian bị xé rách, Tần Phàm hiểu rất rõ ràng chủ nhân của bàn tay kia có được thực lực đáng sợ như thế nào. Khe không gian kia, ngày đó hắn chỉ tiến đến gần đã cảm giác được khủng bố, mà chủ nhân bàn tay kia lại có thể tùy ý tung hoành bên trong. Thực lực như thế, thậm chí hắn còn chưa thể tưởng tượng hơn nữa còn chưa có cách nào tiếp xúc vào. Về phần chủ nhân của bàn tay kia, Tần Phàm suy đoán có thể là yêu thần sau lưng cửu cấp yêu thú, nhưng hắn lại có thêm một nỗi lo lắng khác đáng sợ hơn. Tóm lại, mỗi ngày hắn đều liều mạng tu luyện, dùng hết đủ loại phương pháp, dùng đan dược, kích thích ma chủng, thậm chí còn đi vào trong đan vũ thần đỉnh thừa nhận không gian thần bí kia tẩy lễ. Hơn nửa đêm hôm đó hắn hóa thân kỳ lân, dưới trạng thái kỳ lân hoặc hóa huyết mạch huyết kỳ lân. Tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ gần chết, nhưng trên thực tế kích thích ma chủng như vậy cũng đạt được tăng trưởng thật lớn. Hơn một tháng sau, Tần Phàm một mực ở trong trạng thái bế quan, rốt cục đi ra khỏi mật thất. Lúc này trong lòng hắn tuy rằng còn đau đớn vì chuyện của Tần Ly, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Rốt cục đạt tới thất cấp võ thánh, Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen, nơi đó là nơi mà Tần Ly bị bắt đi, trong miệng bi thương nói, tuy rằng hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ, nhưng mà, Kỷ Ly, kiếp trước ta đã liên lụy làm nàng tử vong, cả đời này ta không cho phép lại xuất hiện thêm một lần. Chân trời giống như có một ngôi sao nhấp nháy tự hồ trả lời hắn. Ngày mai, xuất phát, ban đêm, đêm lạnh như nước. Bởi vì phải rời đi, Tần Phàm mang theo tâm sự nặng nề chậm rãi đi dạo bên trong lãnh địa Đại Kiền Tần gia. Lần này rời đi, hắn cũng không biết cần dùng bao lâu mới có thể quay lại mảnh đất này. Hắn muốn đem từng cảnh sắc nơi đây đều ghi nhớ trong đầu mình, đồng thời hắn còn muốn dặn dò sự tình. Gì? Là thanh âm gì vậy? Đi qua xem, không có gì, có thể chỉ là tiếng gió thổi mà thôi. Tuy rằng hiện tại Đại Kiền Tần gia chúng ta đã là gia tộc hạng nhất hạng nhì trong Đại Kiền Quốc, bình thường cũng không có người nào dám tùy tiện xông vào, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ, cần dự phòng có dư nghiệp của Kiền Kinh Tần gia tới báo thù. Khi Tần Phàm đi ngang qua một khu vực, nghe được hai thủ vệ của Tần gia nói chuyện. Đối với tính cảnh giác của thủ vệ gia tộc, hắn cũng cảm giác hết sức hài lòng. Trải qua mấy năm nay phát triển, thực lực toàn thể của gia tộc đích thật là tăng lên không ít, mà lúc này hắn đang cùng Ngoan Thánh Cừu Bách Hải đứng trên một thân cổ thụ cao lớn. Cừu tiền bối, hiện tại độc thương trên người ngươi đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng nếu như ngài không có chuyện gì phải làm, ta hy vọng ngài có thể tiếp tục lưu lại trong Đại Kiền Tần gia chúng ta. Tần Phàm thẳng thắn nói, sau khi kết thúc cuộc đại chiến ngày đó, Ngoan Thánh vẫn chưa rời đi. Nghe được lời nói của Tần Phàm, Cừu Bách Hải cũng không lên tiếng. Tự hồ đang tự hỏi, Cừu tiền bối, ta cũng không có vật gì có thể giữ chân ngài, nhưng nếu như tiền bối chịu tiếp tục lưu lại trong gia tộc của ta, Tần gia nhất định cung phụng tiền bối như trưởng bối, có việc gì cần xin cứ nói là được. Về phần phương diện đan dược,